Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 643, một điếu thuốc giá trị. Tần Phi đáp ứng gia nhập Long Tổ, không phải là vì tiền, vậy không là vì cái gì quyền lợi, mà là hy vọng có thể tích lũy một chút điểm cống hiến. Sớm ngày giải khai mình hệ thống cấm chế, dù sao mình đã trưởng thành, có yêu không thể làm cảm giác, thật sự là rất tồi tệ, nên nói đã nói xong. Tần Phi tiếp nhận màu lam công huân huy chương, nện bước nặng nề bộ pháp đi xuống lầu, ra cửa chính quán rượu, liền thấy một chiếc xe, biển số xe là Long Âu 168, chính là lão Tào nói với tự mình biển số xe. Tần Phi đứng tại trước xe do dự, cái này muốn lên xe sao? Cái này không biết địa phương để Tần Phi cảm thấy sợ hãi. Tần Phi vậy không biết mình hội ở bên trong ngốc bao lâu. Với lại mình còn có rất nhiều lo lắng. Phụ mẫu người nhà, Tào Ban, Hổ ca biểu tỷ, còn có mình cái kia đần ngồi cùng bàn. Mình dạng này lặng yên không một tiếng động rời đi, các nàng có thể hay không lo lắng, sợ liền trở về cày ruộng đi. Ngươi bây giờ liền có thể đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Liền ngươi dạng này, đi khả năng cả một đời đều không ra được. Trên xe vị trí lái cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra một trương lãnh diễm mặt, chính là Thanh Loan. Không nghĩ tới là nàng lái xe đưa mình đi trụ sở bí mật. Nàng khinh miệt ngôn ngữ, để Tần Phi phi thường không vui. Ai nói ta sợ, ta Tần Phi sợ qua ai? Tần Phi đầu não nóng lên, trực tiếp lên xe. Ha ha, đi nhưng không nên hối hận. Nữ nhân lạnh lùng nói ra một câu, trực tiếp nổi lên xe. Nửa giờ sau, uy, có thể không thể nói câu nói. Ngươi tên là gì? Tần Phi lên xe về sau. Hai người đều chưa hề nói chuyện. Thanh Loan, nữ nhân chuyên chú phía trước, nhìn cũng không nhìn Tần Phi. Ta không phải nói danh hiệu, ta hỏi ngươi tên thật. Không thể trả lời. Ngươi là nơi nào người a? Dáng dấp còn đặc thù đặc sắc, không phải dân tộc thiểu số a? Không thể trả lời. Ngươi mấy tuổi? Kết hôn à? Nhìn ngươi dạng này, hẳn là cố gắng khắc chồng a. Hừ, xe đột nhiên biểu đến 200, giống như muốn bay lên, dọa đến Tần Phi tranh thủ thời gian đỡ nắm tay. Mẹ cái này con mụ điên thật hổ, bệnh tâm thần, đem ánh mắt ngươi bịt kín, lại đại khái mở 2 giờ, giống như tiến nhập một tòa núi lớn, đường núi quanh co như là rắn đồng dạng. Tần Phi bị quấn có chút choáng váng, cái này muốn đi đâu a? Đột nhiên, xú bà nương ném đi một cái màu đen bịt mắt tới, nện trên người Tần Phi. Làm gì? Tần Phi một mặt mộng bức. Không làm gì, liền là để ngươi đem con mắt bịt kín. Thanh Loan lạnh lùng nói ra. Nàng nói không sai. Vì cái gì? Tần Phi hỏi. Bởi vì ngươi bây giờ vẫn là một cái thất bại đồng đội. Căn cứ huấn luyện chỗ ở ngươi còn không có quyền lợi biết. Nếu là ngươi làm phản rồi lời nói, chúng ta rất có thể bị ngươi liên lụy, cho nên ngươi chỉ có thể bịt kín ánh mắt ngươi. Nếu là ta không mang đâu, cái kia không có ý tứ, ta có quyền khấu trừ ngươi điểm cống hiến. Nàng hiện đang phụ trách cái này một khối, một người không phục tùng mệnh lệnh, nàng là có quyền làm như vậy. Ngạch, ngươi lợi hại, chấm ngoặc kép, hiện tại điểm cống hiến quý giá như vậy. Tần Phi cũng không muốn để bị người chụp, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn mang lên trên bịt mắt. Bất quá cái này bịt mắt cũng không tệ lắm. Đeo lên về sau, Tần Phi rất nhanh ngủ thiếp đi. Sau đó cái gì cũng không biết. Tỉnh lại, đã đến một cái nhân gian luyện ngục đồng dạng địa phương. Bắt đầu một đoạn đời này đều khó mà quên huấn luyện thời gian. Thời gian nhoáng một cái mà qua. Hai cái nhiều tháng trong nháy mắt đi qua. Nay ngày ánh nắng tươi sáng mà không độc ác, tính nơi này ít có thời tiết tốt, bởi vì cái địa phương quỷ quái này, đồng dạng không phải bạo chiếu liền là mưa to bàng bạc. Vì cái gì đây? Bởi vì nó thuộc về thâm sơn hẻm núi, chung quanh trùng trùng điệp điệp, người bình thường tiến đến đều muốn lạc đường, nhưng là nơi này lại có một cái rất đại bí mật trụ sở huấn luyện. Giờ phút này, trong trại huấn luyện pha tạp trên đường chạy có một loạt trình tề xếp hàng. Toàn bộ người đều sao sao thân trên. Lộ ra làm cho người nữ nhân mê luyến cơ bắp. Nhưng là cái này cơ bắp bên trên cũng đều vết thương chồng chất. Các loại vết sẹo. Để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn đều không để ý. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Như là tùng bách đồng dạng. Không nhúc nhích. Giống như dừng lại đồng dạng mảnh tế sổ một cái. Hết thảy 10 người. Nhưng là lại rất khó phân biệt lẫn nhau. Bởi vì từng cái đều giống như là bao thanh thiên đồng dạng. Mặt như than đen. Nhưng là bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là ánh mắt kiên định. Biểu lộ kiên nghị. Bên trong một cái. Vòng quách rõ ràng. Mi thanh mục tú. Hắn cơ bắp không phải phát đạt nhất. Nhưng là nhất cân xứng. Với lại mồ hôi thấm ướt hạ. Chiếu lấp lánh. Người phảng phất có thể nhìn thấy bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. 10 người này, không có người không bội phục hắn. Bởi vì chính là người này. Quá kinh khủng, hắn đúng là chúng ta Tần Phi. Danh hiệu, phi ảnh, ngươi thật muốn nay ngày tham gia khảo hạch sao? Ta nhưng không nỡ bỏ ngươi a. Tần Phi bên cạnh một người nam tử nói chuyện. Hắn mặc dù miệng động, nhưng là thân thể y nguyên thẳng. Không có cách nào, bị huấn luyện viên quật nhiều. Tự nhiên là thẳng. Nam tử này danh hiệu là Thương Thử, là 10 người này bên trong thể năng kém cỏi nhất. 10 km phụ trọng việt dã lại muốn nửa giờ. Chống đẩy một hơi cũng làm không được 200 cái. Tổng hợp chiến đấu càng là rối tinh rối mù. Ai cũng có thể đem nó nhấn trên mặt đất ma sát. Nhưng là hắn có một cái khác 9 người đều không có kỹ năng. Cái kia chính là hacker kỹ thuật. Hắn ở chỗ này đến lâu nhất. Đã nhanh 2 năm. Ân, Thương Thử, cũng kém không nhiều thời gian. Ta muốn trở về đi học. Mặc dù rất không nỡ bỏ ngươi nhóm. Nhưng là ta tin tưởng các ngươi rất nhanh vậy sẽ ra ngoài. Có cơ hội chúng ta sẽ gặp mặt. Tần Phi nhàn nhạt mở miệng. Không có người hội hoài nghi Tần Phi đến cùng có thể không thể thông qua lần khảo hạch này. Bởi vì Tần Phi thực lực, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Kỳ thật sớm một tháng trước. Tần Phi đều đã đạt đến khảo hạch yêu cầu. Nhưng là Tần Phi không có vội vã rời đi. Đầu tiên là không nỡ cái này ban hảo huynh đệ. Ngắn ngủi 2 cái tháng ở chung. Sớm đã để 10 người này tình như thủ túc. Dù sao tại cái này không có nữ nhân địa phương. Ngoại trừ ngươi tay phải bên ngoài. Ngươi cũng chỉ có chiến hữu có thể lẫn nhau dựa vào. Thứ hai là bởi vì ở chỗ này. Còn có thể tiếp tục đề cao mình năng lực. Có đôi khi còn có thể tiếp mấy cái nhiệm vụ, thu hoạch điểm cống hiến. Phi ảnh, ngươi đi ra về sau, nhất định không nên quên chúng ta a. Ngươi nhớ kỹ lưu một chiếc điện thoại, đến lúc đó ta đi ra, tìm ngươi uống rượu. Tần Phi bên cạnh một người khác lại nói, người này danh hiệu gọi là Hổ Sấm Sét, tên thật gọi là Lưu Phong, cũng là Long Khôi người, hơn nữa còn là một cái con em nhà giàu. Tần Phi ở trên cái tháng một cái thực chiến huấn luyện bên trong. Đã cứu mạng hắn, cho nên hắn nói cho Tần Phi những này. Yên tâm đi, Hổ Sấm Sét, đến lúc đó gặp chính là. Phi ảnh, ngươi cái này đi, về sau ta không phải một người xưng bá. Lại có một người nam tử nói chuyện. Hắn là mấy người này chi bên trong tổng hợp tố chất tốt nhất. Vô luận tốc độ lực lượng, kỹ xảo cận chiến, xạ kích. Nhưng là thành tích cũng là một mực bị Tần Phi áp chế. Ha ha, ngốc ưng, ngươi đem ta sư thiếu không để vào mắt a, lại có một người nói chuyện. Làm sao, không phục, sau một lần a, ha ha. Tốt, người nào thua, một điếu thuốc, không có vấn đề, thuốc lá này ở chỗ này. Liền cùng hoàng kim đồng dạng quý, còn tốt Tần Phi sẽ không hút thuốc a. Không phải thật muốn táng ra bại sản. Mấy người này, có đôi khi dùng mình điểm cống hiến đi trao đổi khói. Thật sự là say, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.